Ma Văn Ảnh hiệu sư của Mộ Khê Nhi rốt cuộc là ai? Gần như chỉ ngắn ngủn nửa tiếng, lại nhìn các đài ma văn điện ảnh và truyền hình trước đó chỉ mua quyền tiếp sóng hội biểu diễn của Vô Hình, thị hiếu người xem trong nháy mắt liền giảm xuống ước chừng 90%, mà còn có xu thế tiếp tục giảm xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng ở trong phòng điều khiển chính, thần sắc vẫn bình thản như trước, hiện tại hắn cũng không có thoải mái như Miêu Đông Thăng. Tuy nhiên, nhìn thấy ánh mắt chuyên chú khát vọng của từng khán giả, Tiêu Hoàng vẫn là khẽ cười cười, nhìn thân ảnh Mộ Khê Nhi chậm rãi chìm xuống phía dưới sân khấu. Dựa theo kế hoạch từ trước, chương nhạc thứ nhất đã hoàn toàn chấm dứt, trên thực tế, chương nhạc thứ nhất hoàn toàn chỉ là hâm nóng, buổi diễn chân chính đúng là còn ở phía sau. Chương nhạc thứ hai, chiến trường, theo một giọng nam trầm thấp qua đi, Tiêu Hoàng lập tức bắt đầu điều động ngự lực, thông qua ma văn chủ trung tâm điều khiển hơn 1000 ma văn ảnh hiệu. Bắt đầu tiến hành thay đổi cảnh vật trên diện rộng, trong nháy mắt, chỉ thấy trong sân thể dục, vốn cảnh vật bốn phía vô cùng tươi mát, cùng với tiếng di chuyển của máy móc, đủ loại kiến trúc kiểu dáng hiện đại đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên. Trên bầu trời bay lượn đã không phải là chim chóc, mà là từng chiếc ma văn chiến đấu cơ xé bầu trời. Chỉ ngắn ngủi trong mấy giây, họa cảnh chiến trường tráng lệ, rộng rãi liền hiện ra trong tầm nhìn của khán giả. Cùng với âm hiệu mạnh mẽ, hình ảnh một quả phi đạn lập tức oanh kích phía trên một đại lâu cao chọc trời. Tiếp theo là tiếng ta chào dâng của Mộ Khê Nhi vang lên trong tiếng âm nhạc sôi sục, giống như kèn hiệu phản kích, bên trong bầu trời một số ma văn chiến đấu cơ đồng loạt xuất động. Xé bầu trời, trên mặt đất, ma văn xe thiết giáp cùng quân nhân vò trang hạng nặng cũng nhất tề hành động. Chỉ ngay từ đầu, toàn bộ chương nhạc liền tiến vào tới cao trào, giờ này khắc này Mộ Khê Nhi cũng một thân quân trang diễm lệ xuất hiện ở phía trên một tòa nhà. Hoa, toàn bộ hội trường gần như trong nháy mắt đồng loạt phát ra tiếng vang như thế. Thậm chí khán giả ở một bên khán đài, còn bởi vì một ma văn chiến đấu cơ xẹt qua đỉnh đầu, theo bản năng cúi mình xuống ẩn núp, đủ để thấy cảnh toàn trường rất thật, mà giờ khắc này, Lạc Tuyết Ninh ở trong ghế lô sân thi đấu thể thao Lâm Mạn cũng đã bị ma văn ảnh hiệu của Tiêu Hoàng mê hoặc. Nhất là khi tiến vào chương nhạc thứ hai, hình ảnh chiến đấu rộng rãi chính là hợp với khẩu vị của nàng. Đồng dạng cũng làm cho nàng thật lâu không thể tự kềm chế được. Trái lại ở màn hình kia, Vu Hình như trước đang líu díu, quả thật ít nhiều làm cho Lạc Tuyết Ninh cảm thấy có hơi phiền lòng. Phiền quá, tắt hình ảnh màn hình bên phải đi, toàn bộ phát tin hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi đi. Lạc Tuyết Ninh có điều hơi vong ngã, đưa ra phân phó như thế, lời này, không thể nghi ngờ đối với Sài Tang vốn muốn khoe khoang một phen, lại bị một lần đả kích trầm trọng. Cái này là gì? Ở bên trong ghế lô chỗ Vũ Hinh, có hiện trường không xem cố tình muốn xem tiếp sóng về Mộ Khê Nhi. Tuy rằng trong lòng có chút không cam lòng, hoặc giả hơi cảm thấy xấu hổ, nhưng đây là Lạc Tuyết Ninh phân phó, tự nhiên Sài Tang không dám vi phạm, chỉ đành ngoan ngoan nghe theo. Về phần Miêu Đông Thăng trong phòng bao gần đó, giờ này đã hoàn toàn như hòa đá phía trên ghế ngồi. Sự tự tin, đắc ý cùng với khinh thường hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi trước đó, đã hoàn toàn triệt để bị hình ảnh trong màn hình trước mắt đánh cho dập nát. Đối với thất bại nào khác, Miêu Đông Thăng có thể theo thói quen ngụy biện, tìm lấy cớ, nhưng đối với cảnh tượng trước mắt, lão cũng phải á khẩu không trả lời được. Thực lực của đối phương không hề nghi ngờ vượt qua lão không chỉ một cấp bậc, mà là cách biệt một trời một vực. Đối phương chế tạo ra ma văn, cùng với xưng là ma văn ảnh hiệu, còn không bằng nói là ma văn huyền ảo ma quái còn chuẩn xác hơn. Miêu Thần ngồi bên cạnh Miêu Đông Thăng, đồng dạng có thể nhìn thấy toàn bộ hình ảnh như thế. Sắc mặt vốn nghiêm túc mà có vẻ âm trầm trước đây cũng đã bị kinh sợ mà trắng bệch. Hắn từ thuở nhỏ sinh trưởng ở Thái Ngô Thành, có thể nói đối với Thái Ngô Thành rõ như lòng bàn tay. Nhân vật có thực lực giống như người này, dựa theo đạo lý mà nói không có khả năng không có tiếng tăm gì. Vậy mà bỗng dưng lại xuất hiện, đánh cho bọn họ một cái trở tay không kịp, cho dù là ở thành khác tới, cũng chưa từng nghe nói qua có người nào có năng lực giống như người này. Cùng lúc đó, có thể nói toàn bộ Thái Ngô Thành đều đã bị hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi làm cho sôi sục. Vừa hưng phấn vừa ngưỡng mộ Mộ Khê Nhi đáng tin, dù là người ngày thường đầy thành kiến với Mộ Khê Nhi. Lúc này hoặc là phản chiến, hoặc là rõ ràng câm miệng, về phần Vô Hình, không thừa nhận cũng không được. Giờ này khắc này Vô Hình biểu diễn so sánh với hội biểu diễn chấn động lòng người của Mộ Khê Nhi. Qua ảnh hiệu cùng với tiếng ca, quả thực liền biến thành thô tục trắng trợn thấp kém. Đương nhiên, Vô Hình vẫn đang vặn vẹo thân thể trên sân khấu, hát những ca khúc cháy bỏng, cũng không có phát hiện về hành động hội biểu diễn kinh người của Mộ Khê Nhi. Vô Hình vẫn như trước trong cảnh tự say mê mình, thậm chí đang hát múa còn tâm huyết dâng trào, chỉ hát ca khúc đến một nửa, rồi đưa dụng cụ ma văn khuếch đại âm thanh nhắm ngay khán giả. Sau đó tự mình lớn tiếng nói, mọi người cùng nhau ca được không ạ? Dưới khán đài rơi vào cảnh trầm lặng, không có người nào trả lời. Đúng lúc này, Vô Hình mới nhìn thấy gần như tất cả khán giả ở hiện trường đều cúi đầu nhìn vào ma văn điện ảnh và truyền hình tùy thân mang theo bên mình, trong ánh mắt có rung động, cũng có say mê. Cái này, Vô Hình nhìn thấy một màn như thế, thân mình lập tức cứng đờ, xấu hổ đến không biết làm sao. Trong lòng nàng có thể nói đang quay mòng mòng, nhưng may mà thông qua chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, nàng mạnh mẽ áp chế loại xấu hổ này xuống, tiếp tục múa hát. Tuy nhiên, không người nào cổ động, không người nào để ý tới, Vu Hình sôi nổi nhảy múa trên sân khấu, không thể nghi ngờ đã biến thành một thằng hề nhảy nhót. Xấu hổ vạn phần, cùng lúc đó, tại sân thể dục Tạp Gia, tuy rằng cũng là một cảnh tĩnh lặng, nhưng loại tĩnh lặng này hoàn toàn là một loại rung động không thể nói nên lời. Lúc này, diễn xuất đã tiến vào chương nhạc thứ ba, hình ảnh đã biến thành vũ trụ mênh mông, bốn phía ma văn chiến hạm, ma văn chiến đấu cơ bị phá hại, không ngừng trôi lềnh bềnh giữa tinh hà mênh mông, hết thảy có vẻ rách nát không chịu nổi, có thể nói, toàn bộ hội trường lớn đồng thời lại tràn ngập nỗi bi thương mờ nhạt. Mà giờ khắc này Mộ Khê Nhi nhìn qua, còn đang đứng phía trên bong tàu một chiếc chiến hạm rách nát. Nhạc khúc khi thì thê lương, khi thì thúc giục quân nhân hăm hở tiến lên, xây dựng quê hương, Lạc Tuyết Ninh vẫn đang nhìn chăm chú hình ảnh trong màn hình. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thần sắc lại hơi biến đổi, không phải vì khiếp sợ pháp kỹ của Tiêu Hoàng, mà là, cánh tay đan chống cằm, cũng không kìm lòng được hơi giật giật, quen thuộc, đây là cảm nhận đầu tiên của Lạc Tuyết Ninh về hình ảnh này. Nhưng nàng có thể xác định, từ trước đến nay nàng chưa từng trải qua hình ảnh quá thê thảm như thế. Ma văn chiến hạm, chiến đấu cơ đều bị phá hủy, trong thảm thiết có một loại bi thương mờ nhạt, rốt cuộc ta thấy ở nơi nào? Trong lòng Lạc Tuyết Ninh phát ra nghi vấn như thế, là trong mộng sao? Rất nhanh, nhìn lại hình ảnh bên trong màn hình, Tiêu Hoàng mặc khôi giáp tinh tế, mang mặt nạ bảo hộ chiến đấu, đã tùy cơ xuất hiện, cùng Mộ Khê Nhi múa vài phút ngắn ngủi. Ồ, trong lòng Lạc Tuyết Ninh lại lần nữa phát ra nghi hoặc. Quen thuộc, một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc lại lần nữa hiện lên. Loại khí tức này cùng thời điểm lúc trước nàng nhìn thấy quyền tàng, gần như giống nhau như đúc, chẳng lẽ là hắn? Lạc Tuyết Ninh nghi hoặc trong lòng, tuy nhiên, cảm nhận như vậy nàng cũng không nói ra. Ở bên trong ghế lô gần đó, cha con Miêu Đông Thăng nhìn ra ngoài cửa sổ, mới không lâu hội biểu diễn Vô Hình còn náo nhiệt phi thường. Lúc này toàn trường đã trở nên vô cùng tĩnh lặng, thậm chí đại bộ phận khán giả đã trước thời hạn rời đi. Chính là muốn tìm một chỗ im lặng để xem tiếp hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi. Tình hình như vậy làm cho sắc mặt Miêu Đông Thăng hết biến lại đổi. Ở trong đầu lão đây là trắng trợn làm nhục cùng với châm biếm lớn lao đối với lão. Đương nhiên, trong loại cảm xúc này còn kèm theo thành phần ghen tị thật lớn. Bởi vì không có ai biết rõ hơn so với Miêu Đông Thăng. Tiêu Hoàng chế tạo ra ma văn như vậy, chính lão không cách nào vượt qua được, mặc dù lão có thể phòng chế ra tất cả ma văn ảnh hiệu. Nhưng ma văn trung tâm chủ khống này cũng không phải lão có thể chế tạo ra được. Lão là người trong nghề tự nhiên có thể nhìn ra được. Hiệu quả của toàn bộ hội trường, khẳng định trong đó đã sử dụng một loại kỹ thuật cực độ cao siêu. Có ý nghĩ như vậy, Miêu Đông Thăng đã nắm chặt nắm tay, cảm giác cao cao tại thượng trước đây chỉ cảm thấy bị người hung hăng giẫm nát dưới chân. Càng làm cho lão cảm thấy dị thường không xong, chính là lão lại không còn sức để phản kháng. Miêu Thần ở một bên cũng như thế, trong sắc mặt khiếp sợ lộ ra vẻ xanh mét, rất nhanh, hội biểu diễn Mộ Khê Nhi, liền tiến vào một chương nhạc cuối cùng, hy vọng, Tiêu Hoàng một lần nữa quay về phòng điều khiển chính, trên trán đã tươm ra một lớp mồ hôi mỏng, nhưng khóe miệng hắn lại lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Vừa có vẻ thần bí vừa quỷ dị, tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng không dám có mảy may chậm trễ, rất nhanh điều chỉnh ngự lực thông qua ma văn trung tâm chủ khống. Phi thường lưu loát chuyển đổi cảnh tượng, ngay sau đó... Trong tầm mắt khán giả chỉ thấy từng viên tinh cầu rực rỡ. Đang cấp tốc tới gần rồi rất nhanh tiến vào trong đó. Loại tình hình di chuyển không ngừng này, nhìn mặt đất trước mặt không ngừng trở thành lớn có vẻ cực kỳ chân thật. Đối với mọi người mà nói, tuyệt đối là xưa nay chưa từng thể nghiệm qua. Hơn nữa Tiêu Hoàng trước đó thiết lập ma văn thu hình. Hình ảnh chụp hình cũng là vừa khớp. Sau một lát, khán giả có cảm giác như đang đặt mình trong một thế giới tiên cảnh. Bốn phía nơi nơi đều là cây cối kỹ hình dị trạng. Có những nụ nấm xinh đẹp cùng với những đóa hoa ướt át tươi đẹp. Trong đó còn có tiên tử mang đôi cánh chuồn chuồn tự do tự tại bay múa giữa những bụi hoa, làm cho người ta có cảm giác giống như mộng ảo. Lúc này Mộ Khê Nhi toàn thân mặc váy dài màu trắng, xuất hiện phía trên sân khấu, sau lưng là một đôi cánh dùng ma văn ảnh hiệu chế tạo ra. Có thể nói tinh tế đến cực điểm, gần như mỗi một chi tiết đều chế tạo vô cùng rõ ràng, làm cho người ta đầu tiên có cảm giác đây là từ trên thân thể Mộ Khê Nhi mọc ra đôi cánh bình thường. Tiếp theo, Mộ Khê Nhi nghiêm túc dựa theo yêu cầu của Tiêu Hoàng, không có bất kỳ động tác ngoài sức tưởng tượng giống như Vô Hình, cũng không có bất kỳ chuyển động nào, nàng khẽ giang ra hai tay, rồi phát ra tiếng ca trong trẻo, xa xưa mà lướt dài giống như bài ca phúng điếu của một tinh linh cao đẳng, khiến mọi người như si ngốc như say, không thể dứt bỏ. Có thể nói, hầu hết các ca khúc trước đây Mộ Khê Nhi biểu diễn khán giả đều rất quen thuộc, nhưng dưới bầu không khí này, khi nghe lại liền có một loại hương vị khác. Đồng thời, theo hiệu ứng truyền miệng của mọi người, gần như toàn bộ Thái Ngô Thành, đúng lúc này phàm là người có thể nhìn thấy màn hình, gần như thuần một sắc rầm rộ truyền phát tin hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi. Người đi qua đường cùng đều ngừng lại, nghỉ chân nhìn xem, giờ khắc này, dường như chỗ nào có màn hình thì có đám đông người. Tuy nhiên, đặc biệt không có hoan hô, không có bàn luận, chỉ là yên lặng nhìn xem, toàn bộ Thái Ngô Thành dường như đều vang vọng tiếng ca của Mộ Khê Nhi. Về phần Vô Hình, dường như trên thế giới này chưa từng có người này tồn tại. Giờ này, mọi người đã quên bẵng,

phóng viên này cũng thành thật, trực tiếp đưa máy chụp ảnh ra, nhận lấy máy ảnh, Tiêu Hoàng xem vài lần, bên trong chỉ có mấy tấm ảnh, đều là hình chụp hắn thân thiết với Mộ Khê Nhi, chỉ có mấy tấm này, còn có không? Tiêu Hoàng trực tiếp kéo tên phóng viên ốm này lên, ép hỏi, hết rồi, ta vốn định đến đây chụp cảnh đêm, kết quả thấy được hai người, cảm thấy rất đẹp, nên chụp lại, phóng viên ốm trả lời, thấy người này đã toát hết mồ hôi, Tiêu Hoàng cũng không muốn dây dưa nữa, gỡ bỏ ma văn ghi ảnh khỏi dụng cụ, bỏ vào túi của mình, mới nói, số thẻ làm việc, thậm chí tên tuổi địa chỉ của ngươi đã bị ta nhớ rõ. Nếu ngày mai truyền ra chuyện này, đừng nói ta không bỏ qua cho ngươi, người tập đoàn Khoa Long cùng sẽ làm ngươi bốc hơi trong nháy mắt. Hiểu rồi chứ, nói xong, cánh tay Tiêu Hoàng dùng sức trực tiếp nhấc tên phóng viên ốm đang ngồi dưới đất. Kéo lại gần lan can ở độ cao cả trăm thước, nhớ, ta nhớ, yên tâm, chuyện vừa nãy, ta không thấy gì hết, đại ca, ngài tha cho ta đi. Phóng viên ốm này hoảng sợ nói, đi đi, Tiêu Hoàng cũng không muốn làm khó nữa, thả hắn xuống rồi nói, kỳ thật dựa vào thực lực của Tiêu Hoàng hiện ai ở, cũng không quá lo làm lộ thân phận, chỉ vì phòng ngừa rắc rối mà thôi, bởi vậy cũng không cần tính toán chuyện này quá chỉ ly. Phóng viên gầy còm kia chạy nhanh như chớp, Tiêu Hoàng cầm ma văn ghi hình trở về cạnh Mộ Khê Nhi. Đó là ai vậy? Mộ Khê Nhi hỏi, một tên phóng viên, cứ yên tâm, đã xử lý rồi, Tiêu Hoàng nói xong, cầm ma văn ghi hình quơ quơ trước mặt Mộ Khê Nhi. Nhận lấy ma văn ghi hình từ tay Tiêu Hoàng, khởi động bằng ngự lực, Mộ Khê Nhi nhìn thấy mấy tấm ảnh, đều là cảnh hai người thân thiết khi nãy, góc độ hay chọn cảnh đều là cấp chuyên nghiệp, kỳ thật loại ma văn ghi hình này có thể trực tiếp khởi động bằng ngự lực. Đương nhiên sử dụng dụng cụ sẽ có hiệu quả càng tốt hơn. Không ngờ tên kia chụp cũng không tệ, như vậy hai ta mỗi người một tấm đi, Mộ Khê Nhi đề nghị. Được, Tiêu Hoàng tự nhiên cầu còn không được, tiếp theo ôm lấy lan can, sợ mình làm rơi cầu xuống dưới. Cùng lúc đó, 10 giờ tối, ở phòng viện trường học viện Tây Tân Ma Văn, đám người Xài Tang, Miêu Đông Thăng, một đám sắc mặt âm trầm, vốn cứ tưởng rằng sẽ toàn thắng, kết quả lại bị Tiêu Hoàng cùng Mộ Khê Nhi đánh tan từ đầu đến cuối. Hơn nữa mất hết thể diện trước mặt Lạc Tuyết Ninh, cả một buổi biểu diễn, từ khi Lạc Tuyết Ninh phát hiện tình trạng sân vận động tạp ra, liền không liếc tới Vu Hinh nữa. Về phần Miêu Đông Thăng, đã không còn loại tự tin cao ngạo khi trước, trong ánh mắt suýt phun ra lửa, giống như bị một bàn chân vô hình đạp lăn ra đất. Không ngừng trà đạp, rốt cuộc có kết quả điều tra chưa? Ma văn ảnh hiệu sư trên hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi là ai? Xài Tang ngồi trước bàn làm việc, thúc giục trợ thủ, đã có manh mối, trợ thủ đang xem ghi hình hội họp báo của Mai Kiệt trả lời. Không biết tên, chỉ có một danh hiệu, gọi là học sinh phân viện nào đó. Soạt, ngay trong nháy mắt khi trợ thủ này nói ra mấy chữ cuối cùng. Văn phòng đang xì xào liền trở nên lạnh ngắt, một đám người hóa đá tại trận, giống như bị đóng băng, tự nhiên bọn họ biết cái tên học sinh phân viện nào đó. Hơn nữa còn rất quen thuộc. Vốn mọi người nhất trí cho rằng sẽ nghe được một cái tên xa lạ. Kết quả không ngờ kẻ này lại chính là người ở ngay dưới mắt bọn họ. Càng làm bọn họ không ngờ, đó là học sinh phân viện nào đó này lại uy phong như thế. Từ ban đầu đạp ngã Xài Xương, bọn họ chỉ cho rằng học sinh phân viện nào đó kia chỉ có chút tài hoa. Đáng chú ý một chút, nhưng mà bọn họ tuyệt đối không ngờ, lần này mới không bao lâu, vậy mà trực tiếp đạp ngã Miêu Đông Thăng đại danh đỉnh đỉnh. Đúng, thật là giả tạo, không thể nào, Hạ Duật Chi kinh ngạc, lẩm bẩm nói, về phần Miêu Đông Thăng càng cảm thấy bất ngờ, không thể ngờ được kẻ đạp ngã hắn lại là một cái học sinh phân viện. Hơn nữa trước đó hắn cũng nghe Miêu Thần nhắc tới cái tên kia còn là tân sinh phân viện nữa. Ta hiểu rồi, lúc này Xài Tang giật mình như tỉnh mộng, trước đó lão còn buồn bực tập đoàn Khoa Long ăn lộn thuốc hay sao? Lại đi bỏ ra 2.400 kim tệ thu mua cổ phần phân viện Tây Tân Ma Văn. Trước đó ông chủ Hồng Bác cũng thương lượng với lão nghĩ trong đó có gì đó quỷ dị, nhưng cũng không quá để ý, không phải một cái trường học rác rưởi thôi sao? Bán được cổ phần thì cứ bán đi. Hiện giờ coi như lão triệt để hiểu được, mục đích chính là vì học sinh phân viện nào đó, kể từ giờ, tập đoàn tài chính Hồng Bác sẽ không còn toàn quyền kiểm tra hành động của phân viện, bao gồm quyền lựa chọn học sinh, muốn lấy người ra khỏi đó sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Trên thực tế, Xài Tang đã rõ ràng, hiện giờ giá trị của học sinh phân viện nào đó đã vượt xa 2.400 kim tệ. Khoa Long đáng chết, không ngờ cũng chơi chiêu lén như thế, Xài Tang luôn có tính tình tốt cũng không khỏi khẽ mấn ra. Rõ ràng lần này tập đoàn tài chính Hồng Bác đúng là trộm gã không thành còn mất nắm gạo. Những người khác trong văn phòng lại im lặng không nói, hiện giờ bọn họ có chút không rõ ràng, phân viện rác rưởi trước kia lại có được nhân vật lợi hại như thế. Không nhớ lại, trước đó bọn họ cũng nghe qua học sinh phân viện nào đó, nhưng mãi tới giờ cũng chưa hề coi trọng, mà bây giờ mới coi trọng, thì đã chậm rồi, dù sao hiện giờ phân viện không phải chỗ do một mình học viện Tây Tân quyết định. Tuy rằng hai trường còn ở trong trạng thái nửa mở, nhưng mà muốn làm gì thì làm như trước, đã trở thành chuyện không thể. Đương nhiên, nếu bọn họ biết học sinh phân viện nào đó chính là Tiêu Hoàng, trước đó muốn gia nhập học viện Tây Tân Ma Văn, kết quả bị Xài Tang trực tiếp vứt bỏ không cần, là vì để dành chỗ cho con cháu một vị quan lại. Không biết sẽ có cảm tưởng gì. Tóm lại lần này chúng ta phải tăng mạnh tìm kiếm học sinh phân viện nào đó. có lẽ tập đoàn Hoa Long sẽ che giấu hắn thật kỹ. Nhưng không sao, chỉ cần tìm ra, liền dốc hết mọi giá đưa hắn sang đây. Hoa Long hứa cho hắn bao nhiêu chỗ tốt, chúng ta cho gấp đôi. Sài Tang suy ngẫm một hồi, cuối cùng ra lệnh, lần này, người phụ trách tìm kiếm học sinh phân viện nào đó, vẫn là do Miêu Thần phụ trách toàn quyền. Phân phó xong mọi chuyện, sắc mặt Sài Tang mới tốt hơn một chút, sau đó khoát tay ra hiệu tan họp. Miêu Đông Thăng rời phòng hiệu trưởng, sắc mặt không có chút dễ chịu, lập tức trở về chỗ mình, nhắn tin với Miêu Thần bảo hắn mau trở về. Khoảng 10 phút sau, Miêu Thần đi tới chỗ Miêu Đông Thăng. Cha, ngài tìm con. Miêu Thần khép cửa lại, ánh mắt nhìn vào Miêu Đông Thăng ngồi ở sofa. Chuyện tìm kiếm học sinh phân viện nào đó, con thấy sao? Miêu Đông Thăng cũng không nhìn Miêu Thần, ngữ khí âm trầm hỏi. Còn chưa nghĩ kỹ, trước tiên tìm được rồi nói, không biết cha có ý kiến gì? Miêu Thần trả lời, nhưng mà từ trong giọng Miêu Đông Thăng, dường như hắn đã cảm nhận được thứ gì đó khác lạ. Tìm được hắn, khóa chặt hắn, giết chết hắn, Miêu Đông Thăng phân phó. Câu cuối cùng rõ ràng kèm theo một tia tàn nhẫn. Miêu Thần nghe thế, thần sắc hơi đổi, nhưng mà nhanh chóng hiểu được ý của cha mình. Có thể nói chỉ tính riêng thực lực ma văn ảnh hiệu, rõ ràng Tiêu Hoàng nắm giữ kỹ thuật đặc thù làm cho cả đời Miêu Đông Thăng cũng không vượt qua được. Dù là tìm được Tiêu Hoàng, hơn nữa để Tiêu Hoàng gia nhập tập đoàn tài chính Hồng Bác, rõ ràng sẽ sinh ra ảnh hưởng dữ dội đối với Miêu gia. Thậm chí địa vị của Miêu Đông Thăng, danh hiệu ma văn ảnh hiệu sư đứng đầu Thái Ngô Thành phải nhường chỗ. Địa vị của Miêu gia ở tập đoàn tài chính Hồng Bác cũng sẽ bị đả kích chưa từng có. Đây là chuyện Miêu Đông Thăng tuyệt đối không thể chịu đựng được. Nếu là thế, còn không bằng thần không biết quỷ không hay xử lý trước Tiêu Hoàng, khiến hắn hoàn toàn biến mất. Cứ thế, Miêu Đông Thăng sẽ vẫn là ma văn ảnh hiệu đại sư đứng đầu Thái Ngô Thành hay sao? Đã rõ, thưa cha, hiểu được điểm này, Miêu Thần dứt khoát nghe lệnh, không hề có chút chần chờ, trong ánh mắt cũng toát ra hung tàn. Mặt khác, còn có thể sử dụng thân tín Miêu gia. Còn nữa, nếu có thể bắt sống tên học sinh phân viện nào đó, tốt nhất bắt buộc hắn giao ra kỹ thuật đang nắm giữ, rồi mới giết sau, Miêu Đông Thăng dặn dò tiếp. Đã rõ, Miêu Thần nghe lệnh, liền lui ra ngoài, thời gian đã đến khuya, Tiêu Hoàng chơi một vòng lớn ở khu trò chơi, sau khi đưa Mộ Khê Nhi về nhà, liền có phần luyến tiếc trở về nhà mình. Trên đường, mặt vẫn còn cười hạnh phúc, cảm giác mọi thứ thật là tốt đẹp, mà chính điều tốt đẹp này cũng cổ vũ dũng khí cho Tiêu Hoàng sống sót. Chương 165, kế hoạch nhiều phía. Ngày hôm sau, Tiêu Hoàng ngủ ngon trong nhà tỉnh lại, bắt đầu nghiên cứu nội ngự pháp, đúng như Thôi Uyển Bác đã nói, nội ngự pháp này cơ bản sử dụng ngự lực gia tăng cường độ tế bào, như là tế bào da, cơ thịt, khiến thân thể có được năng lực chịu đánh nhất định, khuyết điểm là hơi tiêu hao ngự lực, quan trọng nhất là ma văn phòng ngự sinh ra, đủ loại áo giáp phòng ngự cũng ra đời, mọi người phát hiện không cần luyện tập quá nhiều, cũng không cần tiêu hao quá nhiều ngự lực là có thể cường hóa năng lực chịu đánh của mình. Bởi vậy nội ngự pháp cũng dần dần rời khỏi sân khấu lịch sử. Có lẽ thêm một thời gian nữa sẽ tìm thấy cái bóng của nó trong văn hiến khảo cổ. Đọc xong 20 mấy trang nội ngự pháp, trong lòng Tiêu Hoàng hiểu được tổng thể, có thể nói bản thân nội ngự pháp yêu cầu độ chính xác ngự lực cực cao, cần phải rót ngự lực vào trong tế bào cơ thể. Đương nhiên, Tiêu Hoàng không thiếu độ chính xác ngự lực, hơn nữa mỗi ngày đều đang luyện tập. Ngay khi Tiêu Hoàng tập trung nghiên cứu nội ngự pháp, ma văn thông tin trên bàn lại rung lên, vốn Tiêu Hoàng tưởng là Mộ Khê Nhi, nhưng khi Tiêu Hoàng cầm lên xem, lại thấy là Mai Kiệt. Điều này làm cho Tiêu Hoàng ít nhiều có phần thất vọng. Ông chủ Mai, có chuyện gì? Chuyển cuộc gọi, Tiêu Hoàng hỏi, vừa rồi chúng ta thương lượng xong, hội biểu diễn lần này trừ đi chi phí, tổng lợi nhuận là 4.400 kim tệ, cậu cùng Mộ Khê Nhi nhận 1.000 kim tệ, không biết thế nào? Mai Kiệt dò hỏi, dựa theo lẽ thường thì ma văn ảnh hiệu sư lấy 1.000 kim tệ tuyệt đối là hậu hĩnh. Nhưng rõ ràng Mai Kiệt lại lo không đủ, dù sao Tiêu Hoàng không phải người thường, nếu Tiêu Hoàng không hài lòng bỏ đi, vậy thì mình đáng tội chết vạn lần. Ồ, tùy hiện, Tiêu Hoàng lạnh nhạt, ừ một tiếng, ngữ khí không nghe ra buồn vui gì. Theo hắn thấy, lần này ra tay là muốn xem thực lực của mình cờ nào. Hoàn thành giấc mộng nho nhỏ của mình, thuận tiện đạp Miêu Đông Thăng một cái, không có gì hơn, hắn thật sự không nghĩ tới kiếm được bao nhiêu tiền. Hơn nữa theo Tiêu Hoàng thấy, không có gì giá trị hơn buổi đi chơi cùng Mộ Khê Nhi đêm qua. Chẳng qua lời của Tiêu Hoàng truyền vào tai Mai Kiệt, lại khiến hắn không yên lòng. Hắn đã có phần hiểu biết Tiêu Hoàng, theo lý thuyết 1.000 kim tệ đối với Tiêu Hoàng tuyệt đối là giá trên trời. Nhưng mà lại không nghe ra được chút vui mừng gì trong lời nói đó. Hay là Tiêu lão đệ không hài lòng với giá này? Mai Kiệt hỏi thử, vừa lòng, vừa lòng, Tiêu Hoàng tùy tiện nói, ngữ khí tràn ngập cho có lệ, ánh mắt không rời khỏi nội ngữ pháp, nếu không có chuyện gì, sau này nói chuyện tiếp, chờ đã, còn có một chuyện, Mai Kiệt vội vàng nói, ngày thường hắn luôn có địa vị cao, lúc này ngữ khí lại nhún nhường, đầy mùi cầu khẩn, mời nói, ánh mắt Tiêu Hoàng dán vào nội ngữ pháp mà nói, vừa rồi ta tìm hiểu xu hướng Thái Ngô Thành. Có rất nhiều người hy vọng có thể tự mình cảm nhận mị lực ma văn ảnh hiệu của cậu. Chúng ta có nên trình diễn thêm một lần nữa không? Mai Kiệt cẩn thận hỏi, làm người ta cảm thấy như hắn không phải ông chủ. Tiêu Hoàng mới phải, buông sách ra, Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ một lát, ma văn bố trí trên sân vận động tuy rằng không còn nhiều cổ năng lượng, nhìn diễn thêm một lần, vẫn có thể duy trì được, bởi vì lần này không có chi phí nhiều, bởi vậy thu được tài chính, cậu cùng Mộ Khê Nhi đều có thể lấy được 20%. Sao hả? Thấy Tiêu Hoàng không trả lời ngay, Mai Kiệt bổ sung tiếp. Tiêu Hoàng nghe vậy, thần sắc chợt động, không có chi phí, vậy 20% ít nhất cũng là 2.000 kim tệ đó. Hơn nữa nếu tăng giá vé, thậm chí là những thành phần khác, đạt tới 4.000 kim tệ cũng không phải không thể. Được rồi, thời gian, Tiêu Hoàng ngừng một lát, hỏi, vậy thì nhắm trúng thời cơ. Hai ngày sau, sao hả? Mai Kiệt hỏi, được rồi, Tiêu Hoàng trả lời, cắt liên lạc, lần này Tiêu Hoàng rõ ràng, có lẽ trong thời gian ngắn mình sẽ không cần phải lo chuyện tiền nong nữa. Một khi túi tiền phình to, trong lòng Tiêu Hoàng lại không yên, trong đầu, những ý nghĩ chế tạo chiến văn ký lạ của quái lại mọc lên như nấm. Đương nhiên, trước tiên là Tiêu Hoàng phải tăng lên ngự giả cấp 3, bằng không tốn cả ngàn kim tệ làm ra một cái ngự giả cấp 2. Rõ ràng là lỗ vốn, có ý nghĩ này, Tiêu Hoàng dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì tới cùng, trực tiếp cầm phấn dung dịch huyết luyện đi vào phòng tắm. Lúc này ngự lực trong người Tiêu Hoàng đã gần 3.400 cổ. Trong vòng 2 ngày, trước khi hội biểu diễn bắt đầu, nếu giáng sức thì tăng lên ngự giả cấp 3 là hoàn toàn không thành vấn đề. Cùng lúc đó, trải qua rung động tối hôm qua, toàn bộ Thái Ngô Thành đã triệt để bùng nổ. Vào lúc này, thậm chí Lạc Tuyết Ninh cũng bị bỏ xó trong góc, phố lớn ngò nhỏ, cơ bản đều là tư liệu hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi tối qua. Các tạp chí lớn cũng tranh nhau đưa tin, đương nhiên, thần bí nhất, cũng được các tạp chí lớn đưa tin nhiều nhất, đó là học sinh phân viện nào đó rốt cuộc là ai. Thậm chí đầu đề báo chí cũng in ảnh rất bắt mắt. Bối cảnh là hình ảnh tuyệt mỹ do Tiêu Hoàng sáng tạo ra. Bên trong có bóng người màu đen, ở giữa là dấu chấm hỏi thật to, chữ học sinh phân viện nào đó cũng thường xuyên xuất hiện trong hình ảnh đài truyền hình. Có thể nói vào lúc này học sinh phân viện nào đó đã triệt để nổi danh. Thậm chí rất nhiều cô ái bị ma văn ảnh hiệu của Tiêu Hoàng mê đến phát điên muốn xông vào phân viện Tây Tân xem thử, chẳng qua đều bị bảo vệ ngăn cản, đám người Lý Nhạc ở nhà trước tự nhiên biết học sinh phân viện nào đó là ai. Nhưng mà Tiêu Hoàng không cho họ nói, làm sao bọn họ dám nói, những khách hàng ra vào nói chuyện gần như không rời khỏi đề tài Mộ Khê Nhi. Học sinh phân viện nào đó, thậm chí còn có Cầu Cầu, ở trên phố, búp bê Cầu Cầu cũng bắt đầu xuất hiện, một đêm trở thành danh thú ở thành Thái Ngô, không phải chứ, cái tên đáng ghét kia bây giờ được hoan nghênh như thế. Lý Nhạc rảnh rỗi mở báo ra, nhìn thấy Cầu Cầu làm dáng đáng yêu, bĩu môi nói, này, Nhạc Tử, thấy Cầu Cầu mập ra như thế, còn có thể trở thành cường giả được không? Lâm Tử tới gần Lý Nhạc nhỏ giọng hỏi, cái này ngươi không hiểu được, vì sao người ta lại cứ phải trở thành cường ai à? Sống vui vẻ yên lành cả đời. Chẳng phải rất tốt hay sao? Lý Nhạc liếc Lâm Tử, nói, đến chưa, một cái tin tức càng khiến dân chúng Thái Ngô Thành nổ tung truyền ra từ công ty Mỹ Nhân. Vì cảm tạ mọi người ủng hộ, sẽ biểu diễn Chúc Mộng một lần nữa, cũng là một lần cuối cùng. Thời gian như ngừng lại quay về 2 ngày trước, chỉ 2 phút sau khi truyền ra tin tức này, vé vào cửa đã bị đặt sạch. Cùng lúc đó, bên trong ký túc xá số 1 phân viện Tây Tân Ma Văn, Lạc Tuyết Ninh thông qua màn hình nhìn cảnh tượng ồn ào ở Thái Ngô Thành. Biểu tình lại rất nghiêm túc, ở trước mặt nàng còn có 7, 8 sĩ quan, Mạc Huyền cũng có mặt, sắc mặt cũng nghiêm nghị, báo cáo trường quan, Bối La Lâm thời tiếp viện 200 quân nhân đã bí mật lẻn vào Thái Ngô Thành. Dự tính 5 giờ chiều sẽ họp mặt với chúng ta, Mạc Huyền nhìn ma văn thông tin quân dụng trong túi, báo cáo với Lạc Tuyết Ninh, Lạc Tuyết Ninh không trả lời, chỉ gật đầu, tuy rằng đây là tin tức có lợi với nàng, nhưng mà đối với thế cục thật sự trước mắt thì đúng là như muối bỏ biển. Tóm lại, hiện giờ cá nhân ta nghĩ ra kế hoạch là, chuẩn tướng Hứa Quốc Hào dẫn phần lớn quân ta toàn lực tấn công kho hàng Phúc Long, thu hút sức chú ý của Duy Lâm công quốc, ta chỉ dẫn 2 người đi Tiêu Gia thôn, tranh thủ lặng lẽ lấy ra thứ kia, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. Lạc Tuyết Ninh sắc mặt nghiêm túc nói, Lạc tướng quân, chỉ dẫn 2 người đi Tiêu Gia thôn, không khỏi mạo hiểm quá mức. Mạc Huyền nói, không còn cách nào, nhiều người quá rêu rao, hơn nữa đây cũng là cách duy nhất mà ta nghĩ ra. Thực lực đối phương vượt xa chúng ta, không mạo hiểm là không được. Lạc Tuyết Ninh nói lại, vậy trường quan định hành động khi nào? Khoa Tư hỏi tiếp, Lạc Tuyết Ninh không lập tức trả lời, ánh mắt liếc màn hình bên cạnh, bên trên đang phát tin tức công ty Mỹ Nhân tuyên bố hội biểu diễn tiếp theo là vào 2 ngày sau. Thời gian đặt ở ban đêm 2 ngày sau, có lẽ lực ảnh hưởng của Mộ Khê Nhi cùng học sinh phân viện nào đó tuyệt đối sẽ thu hút ánh mắt mỏi. Người ở Thái Ngô Thành qua đó, biến tướng thành tác dụng che giấu chúng ta, rốt cuộc Lạc Tuyết Ninh đưa ra quyết định cuối cùng, những người khác cũng không nói gì, rõ ràng hành động vào lúc hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi có lẽ là thời cơ tốt nhất mà bọn họ tìm được. Vào lúc này, thành bại chính là chỗ đó. Đồng thời, ở một góc ký túc xá số 1, bên trong ký túc xá của Miêu Thần cũng đang có 3 nam nhân khoảng 25 tuổi đang đứng. Bọn họ đều là tâm phúc của Miêu gia, thực lực đều ở ngự giả cấp 2, 3. Lúc này Miêu Thần đang đứng ở ban công, lẳng lặng nghe Mai Kiệt tuyên bố, chủ yếu là nói rõ tình huống liên quan tới hội biểu diễn lần 2 vào 2 ngày sau. Về phần học sinh phân viện nào đó, Mai Kiệt vẫn cố ý không nhắc tới, bị truy hỏi quá mức thì cũng chỉ lướt chuồn chuồn cho qua chuyện. Nghe rõ rồi chứ, hai ngày sau, sân vận động tạp ra, đây là một cơ hội để chúng ta tìm kiếm được học sinh phân viện nào đó. Nắm chắc cho kỹ, các ngươi đều là tâm phúc của Miêu gia suy yếu, cũng không có lợi với các ngươi. Miêu Thần dựa vào vách tường, nhìn cảnh ngoài cửa sổ nói, chúng ta đã rõ, thiếu gia, giả thiết ta phát hiện tung tích tên học sinh phân viện nào đó. Vậy ta phải làm gì? Một tên tâm phúc hỏi, hành động theo hoàn cảnh, nếu có cơ hội thì giết, hơn nữa căn cứ kinh nghiệm của cha ta, thực lực của đối phương sẽ không quá ngự giả cấp 2. Chúng ta hoàn toàn có thể đối phó được, Miêu Thần phân phó, chương 166, hành động, Tiêu Hoàng ở trong nhà, tuy rằng không biết đám người Miêu Thần đang làm gì, nhưng cũng khẳng định tuyệt đối 100% là Miêu gia hận mình thấu xương. Đồng thời sẽ trăm phương nghìn kế tìm kiếm mình, hơn nữa sẽ bất lợi với mình. Trước mắt, chuyện duy nhất mà Tiêu Hoàng có thể làm là nắm chặt thời gian tăng lên thực lực. Vẫn là câu cũ, chỉ có thực lực mới là đáng tin nhất. Ra khỏi phòng tắm, trải qua 3 giờ huấn luyện, ngự lực trong người Tiêu Hoàng đã đạt tới 3422 cổ. Cố gắng huấn luyện ngày mai, ngày kia sẽ đạt đến ngự giả cấp 3, vừa lúc có thể sử dụng xong hai bình dung dịch huyết luyện còn lại. Nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, Tiêu Hoàng đứng dậy, cẩn thận cắt hai đóa hoa nhung trắng, chứa chất dịch trắng vào trong lọ thủy tinh, bảo quản cẩn thận. Sau đó Tiêu Hoàng bắt đầu dựa vào những gì học được cải tiến công thức chế tạo văn đan. Khác với trước, lần này Tiêu Hoàng còn có thủ đoạn phía sau, đó là dùng văn đan chữa trị xong liền tiến hành điều trị nhanh. Chủ yếu vận dụng một loại văn đan giải độc khác, cùng với những dược phẩm trợ tim, hình thành một cái hệ thống chữa trị khổng lồ, hơn nữa đã chế tạo ra hàng mẫu văn đan giải độc. Thời gian hai ngày vội vàng trôi qua, hai ngày nay, ngoại trừ đi học, Tiêu Hoàng gần như không ở bên ngoài lâu, phần lớn thời gian đều ở trong phòng nghiên cứu, không chỉ văn đan chữa trị. Còn cải tiến đạo cụ quyền tàng, cải tiến chủ yếu là áo choàng đen, bên trong gắn thêm ma văn phòng ngự, kính mắt sau năm cánh, gắn thêm ma văn nhìn đêm, như vậy sẽ thuận tiện cho Tiêu Hoàng đi trong đêm đen. Bản thân Tiêu Hoàng hiểu rõ, Di Lâm công quốc đã đến, còn có quân đội của Lạc Tuyết Ninh, tuyệt đối là thuốc nổ hẹn giờ, nói không chừng có lúc nổ tung, vì không liên lụy tay vạ đó tới mình, Tiêu Hoàng quyết định làm một số chuyện bí ẩn, sử dụng thân phận quyền tàng thì tốt hơn, dù sao thân phận này che giấu đủ sâu, cơ bản ngoại trừ bản thân Tiêu Hoàng ra, không có người thứ hai biết tới. 8 giờ sáng, lúc này Tiêu Hoàng đã tu luyện nửa giờ trong bồn tắm. Hiện giờ ngự lực trong người Tiêu Hoàng đã đến 2498 cổ. Còn một chút nữa sẽ tăng lên ngự giả cấp 3. Lúc này Tiêu Hoàng ngồi trong bồn tắm lớn mới mua, sắc mặt tái nhợt, trải qua thời gian dài dùng văn đan bổ huyết cùng với nhuận tạng, đã hơi có màu hồng nhuận, tình trạng thân thể Tiêu Hoàng hiện giờ đang không ngừng tốt lên. Có thể nói bây giờ mỗi lần huấn luyện, Tiêu Hoàng vẫn cảm giác đau đớn, nhưng bây giờ Tiêu Hoàng đã học được chịu đựng, hoặc gọi là thích ứng. 20 phút trôi qua, ngự lực trong người Tiêu Hoàng đã lên đến 2502 cổ. Rốt cuộc bước lên trình độ ngự giả cấp 3, tuy rằng ngự lực trong người còn có thể duy trì tu luyện. Nhưng Tiêu Hoàng không tiếp tục nữa, lập tức ngừng tu luyện, đứng lên rời bồn tắm. Hôm nay là ngày hội biểu diễn lần 2, cần nhiều chỗ sử dụng ngự lực, Tiêu Hoàng phải tiết kiệm một chút. Mặc áo da cùng quần bò cao cấp mà Mộ Khê Nhi mua cho Tiêu Hoàng. Soi gương, lại đeo kính râm thật to, Tiêu Hoàng rời phòng, từ cửa sau đi ra doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ. Tiêu Hoàng lái xe ma văn đi tới sân vận động tạp ra. Trên đường tràn ngập cảnh giác, tuy rằng không biết kế hoạch của Miêu Thần cùng Miêu Đông Thăng. Nhưng Tiêu Hoàng hiểu rõ 6 chữ học sinh phân viện nào đó hiện giờ đã là cây to đón gió. Chỉ cần 2 ngày, khắp Thái Ngô Thành đã không ai không biết không ai không hiểu. Nghe nói ngay cả thị trường cũng tự mình hỏi chuyện này. Hành động như thế nhìn như không có gì, nhưng mà Tiêu Hoàng nhìn thấu mấu chốt đã nghĩ kỹ, đó là sự tồn tại của mình tuyệt đối là cái gai trong mắt Miêu Đông Thăng. Bởi vậy Tiêu Hoàng không thể không đề phòng, đi vào sân vận động tạp ra. Dừng xe ma văn ở góc khuất, Tiêu Hoàng ngó trái ngó phải, sau đó đi vào sân vận động từ cửa hông, lúc này vẫn là đám nhân viên trước, xếp thiết bị cùng với ma văn vào vị trí tương ứng. Hiện giờ Mai Kiệt lòng dạ tinh tế đã thu toàn bộ nhân viên tham dự hội biểu diễn vào tập đoàn khoa. Long, vì phòng ngừa những người này lộ bí mật hội biểu diễn, đặc biệt là thân phận thật của Tiêu Hoàng, đối với công nhân bình thường, có thể gia nhập tập đoàn khoa Long, bọn họ tự nhiên cầu còn không được, hơn nữa lúc này Mai Kiệt cũng ngửi được mùi vị khác thường. Đặc biệt từ Mai Long ngự văn hành phái ra 20 mấy cao thủ xen lẫn trong hội trường, đảm bảo tất cả an toàn, đặc biệt là Tiêu Hoàng. Thời gian nhanh chóng đến 6 giờ tối, trong sân vận động tạp gia đã xôn xao, nhưng mà lúc này người xem nhìn cảnh tàn phá này đã không còn nghi ngờ. Trong ánh mắt đều ẩn chứa chờ mong vô tận, nhìn vào phòng điều khiển, từ ghế người xem chỉ có thể thấy được bóng người ở bên trong. Mọi người đều biết rõ, ở bên trong chính là học sinh phân viện nào đó gần đây cực kỳ nổi tiếng. Hiện giờ người ở Thái Ngô Thành đã đặt cho hắn danh hiệu Mộng Ảo Đại Sư. Không lâu sau, nháy mắt khi người xem đến đủ, Tiêu Hoàng mở lại ma văn ảnh hiệu, dựa theo tiêu hao năng lượng trước mắt, Tiêu Hoàng phỏng đoán ma văn ảnh hiệu do mình chế tạo cũng chỉ chịu được lần trình diễn này. Tuy rằng trước đó những người này đều xem qua tiếp sóng trực tiếp, nhưng mà hình ảnh giống y như thế xuất hiện, vẫn khiến ánh mắt họ sáng lên, cảm giác ở hiện trường tuyệt đối kỳ diệu hơn là nhìn qua màn hình ma văn. Cùng lúc đó, bên trong khu ký túc xá số 1 phân viện Tây Tân Ma Văn, Lạc Tuyết Ninh, Khoa Tư cùng với đám người Hứa Quốc Hào đều bắt đầu kiểm tra trang bị của bản thân. Ngoại trừ bao ma văn cùng quân trang đi đêm màu xám, còn có giáp phòng hộ đơn giản, chủ yếu bảo vệ tim và đầu. Kiểm tra xong mọi thứ, thí nghiệm máy nhìn đêm, mọi thứ bình thường, Lạc Tuyết Ninh liếc Hứa Quốc Hào, hiện giờ bắt đầu đồng bộ thời gian, thời điểm hành động là 7 giờ 30 phút, là thời điểm hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi đạt tới cao trào. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của mọi người là cố gắng thu hút quân đội Duy Lâm ở Thái Ngô Thành đi kho hàng Phúc Long. Tốt nhất có thể tranh thủ cho ta khoảng thời gian 2 giờ. Đã rõ, Hứa Quốc Hào nói, tiếp theo đeo bao tay da màu đen lên tay, đồng bộ ma văn thời gian, khác với đồng hồ dân dụng, ma văn thời gian này chính xác tới từng giây. Mặt khác, ta muốn nói với mọi người chỉ là đánh nghi binh, nhớ kỹ là kiềm chế kẻ địch, không cần phải liều chết, cố gắng sống sót, cùng với không nên tổn hại tới bình dân, dỗ chưa? Lạc Tuyết Ninh căn dặn tiếp, rõ, trưởng quan, người ở đây đồng loạt đáp lời, tốt, xuất phát. Lạc Tuyết Ninh cũng không do dự nữa, dù biết lần này bản thân mình có lẽ mạo hiểm rất lớn, nhất là làm lộ tin tức, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng, hiện giờ Lạc Tuyết Ninh chỉ có thể đặt cược vào vận may của mình. Tiêu Hoàng ở sân vận động tạp ra. Không biết kế hoạch của Lạc Tuyết Ninh, vào lúc này vẫn đang trong phòng điều khiển, bình thản khống chế ma văn ảnh hiệu, nhưng trong lòng Tiêu Hoàng mơ hồ cảm giác không đúng, không khí xung quanh phát ra mùi vị làm khiến hắn trở nên cảnh giác. Nhưng Tiêu Hoàng sẽ không vì chuyện này mà rối loạn ngự lực của mình. Vẫn trật tự khống chế ma văn ảnh hiệu, ánh mắt không ngừng quét người xem trên đài ở xung quanh. Chỉ nhìn từ bề ngoài, không có gì khác thường, thời gian đến 7:30, đám người Hứa Quốc Hào tách khỏi Lạc Tuyết Ninh đã xuất hiện ở trên con đường gần kho hàng Phúc Long. Nhìn sơ đồ sao chép từ quyền tàng, đối chiếu với cảnh vật trước mắt, Hứa Quốc Hào phân biệt rõ ràng những điểm đánh dấu trên bản đồ. Nhìn thấy kho hàng góc đông nam chứ? Hành động, nhìn ma văn thời gian, Hứa Quốc Hào ra lệnh, tiếp theo mấy trăm quân nhân quân đoàn Bối La cùng mấy chục quân đội Tân Cách Công Quốc rời khỏi xe. Ma văn, mười mấy người đều cầm lấy ống phóng tên lửa ma văn. Không nói hai lời bắn về phía xa, bắn ra mười mấy viên đạn hỏa tiễn, ầm ầm, lập tức tiếng nổ liên tục vang lên, kho hàng xám xịt không cửa sổ ở xa xa lập tức bùng lên mười mấy cột lửa. Còn Hứa Quốc Hào cũng không có phát động xung phong mù quáng, vẫn lựa chọn phương thức đả kích từ xa, phát động tiến công liên tục lên kho hàng, nhưng mà một lát sau, nhìn thấy mấy trăm tên đeo mặt nạ xuất hiện, lập tức phản kích đám người Hứa Quốc Hào, hai bên lập tức va chạm vào nhau, bốn chiếc xe bắt đầu né tránh, bình dân như thường lệ chạy tán loạn khắp nơi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiến đấu đã tiến vào giai đoạn gây cấn, lúc này Hứa Quốc Hào dường như cảm giác không đúng, đối phương phản ứng quá nhanh, dường như sớm biết có người tới tấn công, nhưng mà lúc này nói gì cũng chậm rồi. Đã chấp hành chiến thuật, chỉ có thể kiên trì đến cùng. Trên con đường khác, Lạc Tuyết Ninh giang dẫn Khoa Tư cùng với một tên thủ hạ tên Tát Cơ. Nhanh chóng chạy đến Tiêu Gia Thôn, dựa theo kế hoạch nhiệm vụ trước đó, thời gian cho Lạc Tuyết Ninh cùng lắm là 2 giờ. Lấy được thứ đó, nghĩ cách rút lui, về phần lộ tuyến rút lui thì chưa xác định, mọi chuyện tùy cơ ứng biến. Ở trong sân vận động tạp ra, không khí thoải mái hơn nhiều, lúc này mọi người đắm chìm trong mộng ảo do Tiêu Hoàng dệt lên. Thẳng đến 8:00, trong hội trường hiện lên ánh sáng. Mộ Khê Nhi, biến mất, toàn bộ hội trường khôi phục cảnh tượng đổ nát, hội biểu diễn mới coi như hoàn toàn chấm dứt, chương 167, đuổi giết, nhìn người xem còn chưa thỏa mãn rời sân vận động, Tiêu Hoàng quan sát cảnh vật xung quanh, rất bình tĩnh, gỡ ma văn trung tâm ra khỏi dụng cụ, Tiêu Hoàng vừa rời phòng liền nhìn thấy Mộ Khê Nhi duyên dáng đứng ngoài cửa, kèm theo ý cười nhàn nhạt, gọi anh đi tham gia hội họp báo, anh có đi không, sợ lộ thì đeo thêm cái mặt nạ nữa, Mộ Khê Nhi hỏi, quên đi, cái đó thì có gì chứ? Tiêu Hoàng nói, nhẹ nhàng vuốt tay Mộ Khê Nhi, nếu vậy, ngày mai gặp lại, Mộ Khê Nhi nghĩ nghĩ nói, dù sao thời gian đã không còn sớm, được rồi, ngày mai gặp lại, Tiêu Hoàng sảng khoái nói chuyện với nhau một lúc, mới có phần không muốn tách ra, thấy bóng dáng Mộ Khê Nhi càng xa, thần sắc nhu hòa của Tiêu Hoàng mới rút đi, tiếp theo nhìn xung quanh, liền kéo áo, đeo kính râm thật to đi ra khỏi sân vận động, chuẩn bị khiêm tốn đi về nhà, nhưng ngay khi Tiêu Hoàng ra khỏi sân, tới một góc tối, không ngờ phát hiện trên ống tay áo của mình xuất hiện ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Cái này, thấy thế, Tiêu Hoàng không khỏi nhướng mày, tràn ngập kinh ngạc, nháy mắt tóc gáy dựng đứng. Hắn nhận ra huỳnh quang này, rất có thể là dịch trùng con của tử linh trùng. Bình thường đặt dấu hiệu này, trùng mẹ có thể theo dấu hiệu tìm tới con mồi. Hỏng rồi, trong lòng Tiêu Hoàng hô lên, tiếp theo tiếng ong ong dày đặc truyền vào trong tai Tiêu Hoàng. Nhanh chóng khởi động công năng nhìn đêm của kính râm, liếc qua một cái, Tiêu Hoàng thấy được ở bên phải có mấy ngàn con ruồi bay đang lao về phía bên này. Bởi vì có kính nhìn đêm hỗ trợ, Tiêu Hoàng thấy rõ ràng thứ đang lao về phía mình là ruồi viên đạn. Phần đầu cứng rắn, trong bụng có dịch axit rất mạnh, nếu đụng trúng thân thể, cũng sẽ giống như viên đạn ma văn, nhưng càng đáng sợ hơn là axit mạnh, ăn mòn vết thương, sức phá hoại rất mạnh, cực kỳ khó chơi, nó cũng là một loại ấu trùng của tử linh trùng. Tin tức này lóe qua đầu Tiêu Hoàng, tiếp theo Tiêu Hoàng không dám thờ ơ, đột nhiên dậm bước nhảy lên, làm động tác cá nhảy, cả ngàn con ruồi viên đạn không kịp đổi hướng, toàn bộ đụng vào phía trái Tiêu Hoàng, đụng vào vách tường kim loại sân vận động, bùm bùm bùm, tiếng va chạm liên tiếp vang lên, vách tường cách Tiêu Hoàng hai thước đã đầy lỗ thủng, bên trên còn dính chất dịch xanh. Một lát sau, vách tường kim loại bắt đầu hòa tan. Phát hiện điều này, vốn thần kinh tràn ngập cảnh giác liền căng chặt, một cái tín hiệu truyền vào đầu Tiêu Hoàng, đó là Miêu Thần chẳng những muốn tìm hắn, còn muốn giết hắn. Đương nhiên, điều này cũng không ngoài dự kiến của Tiêu Hoàng. Đồng thời Tiêu Hoàng lấy ra linh xà cùng với Ma Văn Châu Lam Đậm, lần lượt khởi động. Học sinh phân viện nào đó, tìm ngươi thật là không dễ, có thể ở trong phòng điều khiển lâu như thế, ngoại trừ ngươi ra, sẽ không còn ai khác nữa. Trong bóng tối đột nhiên truyền ra tiếng nói của Miêu Thần, ngữ khí tràn ngập lạnh lẽo. Cùng tiếng nói này, Miêu Thần ôm tay đi ra từ góc tường, biểu tình bình thản không dao động. Cùng lúc đó, phía sau thân cây cách Tiêu Hoàng 10 thước, cũng lóe ra ba người bao vây Tiêu Hoàng trong góc tối hẻo lánh. Liếc xung quanh, Tiêu Hoàng híp mắt, không cần đoán, Tiêu Hoàng cũng biết những người này không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đánh bừa, một cái Miêu Thần cũng đủ cho hắn chịu đủ. Khóe mắt Tiêu Hoàng không khỏi co giật, vốn ta tìm ngươi chỉ là vì lôi kéo, nhưng mà bây giờ không được, kẻ dám xúc phạm quyền thế Miêu gia chúng ta, chỉ có một kết cục, đó là tìm đường chết. Miêu Thần nói, mấy chữ sau đã chứa sát khí rõ ràng, đồng thời Tiêu Hoàng cũng thấy được ba người không xa đã đồng loạt khởi động chiến văn. Khắc khắc, khắc khắc khắc, lúc này Tiêu Hoàng bỗng nhiên cười lạnh, làm người ta cảm thấy cực kỳ quái dị, nó không có sợ hãi, giống như đối phương trúng âm mưu của hắn. Ngươi cười cái gì? Tiếng cười này hiển nhiên làm Miêu Thần kinh ngạc, dựa theo hắn biết, con người vào lúc này hoặc là nặng nề, hoặc là sợ hãi, chẳng lẽ tiếng cười này chỉ là lớn tiếng dọa người? Miêu Thần không nắm chắc, Tiêu Hoàng không nói, chỉ là vươn tay đeo bao da chỉ ra sau lưng Miêu Thần. Miêu Thần tự nhiên sẽ không mắc mưu, ngươi cho là loại kỹ xảo này sẽ? Không đợi Miêu Thần nói xong câu, Tiêu Hoàng đã khởi động linh xà, thân mình lóe lên mở vòng xoáy tới mức lớn nhất, xong về phía bên phải nhanh như tia chớp. Tiêu Hoàng sử dụng quán tính tâm lý học, nói thẳng ra là người bình thường gặp phải loại tình huống này đều sẽ theo bản năng cho rằng đối phương đang giở trò, chỉ cần không quay đầu lại, đối phương sẽ không chạy thoát, bởi vậy theo bản năng thì ở tình huống không quay đầu, tính cảnh giác của con người sẽ tự giảm xuống, lầm tưởng chỉ cần đối phương nằm trong tầm nhìn của mình là sẽ không có hành động bất ngờ. Trên thực tế có lúc đây là khái niệm sai lầm, Tiêu Hoàng nắm bắt điểm này, cũng có thể nói là không còn cách nào, tuy rằng ngày phòng đêm phòng, nhưng mà năng lực trinh sát của tử linh trùng thật quá mạnh mẽ. Dù sao Tiêu Hoàng là người, không phải máy móc, không thể cảnh giác 100%, thấy Tiêu Hoàng như con gió lóe lên trước mắt mình, thần sắc Miêu Thần chợt động, hắn đã chuẩn bị sẵn Tiêu Hoàng chạy trốn, nhưng mà khiến hắn không ngờ là phong văn của Tiêu Hoàng linh hoạt như thế. Không cần điều chỉnh liền có thể nhắm theo hướng muốn đi. Chặn hắn lại, Miêu Thần không cần nghĩ ngợi ra lệnh cho thủ hạ, nhưng mà lúc này, Tiêu Hoàng đã vù một cái lướt qua một người, lập tức chạy như điên trên phố, nháy mắt tốc độ đột phá 60 km, đuổi theo, Miêu Thần nhanh chóng ra lệnh, đồng thời kích hoạt phong văn đuổi sát theo sau lưng Tiêu Hoàng. Hắn biết nếu để cho Tiêu Hoàng chạy thoát, không khác gì bứt dây động rừng, về sau muốn tìm dấu tích sẽ khó càng thêm khó. Ba tên tâm phúc Miêu gia cũng không dám chậm, khởi động phong văn theo sát sau lưng Miêu Thần. Chỉ nói riêng tốc độ, Miêu Thần sử dụng phong văn ngự giả cấp 4 có tốc độ tuyệt đối không thua gì linh xà, thậm chí còn hơn một chút, dù sao cấu tạo linh xà có kỳ lạ hơn nữa thì cũng chỉ là ngự giả cấp 1. Nhưng mà so sánh tính linh hoạt, linh xà có 16 vòng xoáy điều tiết sẽ toàn thắng đám người Miêu Thần. Nghiêng đầu, thấy Miêu Thần không ngừng tới sân, tay phải lóng lánh những đốm sáng dày đặc như đom đóm. Tiêu Hoàng híp mắt, bỗng nhiên làm động tác đổi góc 90 độ, thân hình nhoáng cái trốn sang con đường khác, nhanh chóng lấy ra đạn tín hiệu Ma Văn chỉ về phía sân vận động tạp ra ấn một cái. Miêu Thần truy đuổi phía sau nhìn Tiêu Hoàng linh hoạt làm động tác đổi góc 90 độ vuông như cá trạch, không có một chút khó khăn, khóe mắt co giật, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, Miêu Thần hiểu biết khá rõ về phong văn, biết rõ muốn làm động tác né tránh linh hoạt như thế chẳng những phải có phong văn đặc biệt, còn phải có độ chính xác ngự lực rất mạnh. Cùng lúc đó, một viên đạn tín hiệu bắn ra từ hướng Tiêu Hoàng, hơn nữa nhanh chóng nổ tung ở không trung trên sân vận động tạp ra, hình thành pháo hoa màu đỏ xinh đẹp. Hỏng rồi, trong lòng Miêu Thần chợt động, hắn biết rõ đây là tín hiệu cầu cứu của Tiêu Hoàng. Không được bỏ qua hắn, tiếp tục đuổi theo, Miêu Thần nói, cũng làm động tác chuyển góc nhanh, nhưng mà so với Tiêu Hoàng, quá trình đổi góc 90 độ rõ ràng tổn thất gia tốc nhất định. Sau khi chuyển sóc, lại để cho Tiêu Hoàng kéo ra khoảng cách, nhưng đã tới mức này, Miêu Thần đã không có đường lui, chỉ có thể không tiếc mọi giá giết Tiêu Hoàng. Về phần tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, về sau rồi nói, ở sân vận động tạp ra, bởi vì hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi đã kết thúc.